Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1041, khí thời đến thì vận may đến. Người không sợ chết, trong quan tài tiếng người thanh âm có chút do dự, nhưng vẫn hỏi ra, hắn rất thưởng thức Lâm Tiêu, rất muốn đem hắn đưa vào môn hạ của chính mình, bọn họ cao quý đồ vứt đi. Cả đời đều sinh hoạt tại trong quan tài, nhưng mà hắn chỉ là một người, cùng tộc nhân thất lạc, hắn cần phải có người mình vì hắn bán mạng, đi tìm bên ngoài tộc nhân, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Lâm Tiêu môi đỏ răng trắng, há mồm nói ra, trong quan tài đồ vứt đi âm cười lạnh cười, hắc khí càng thêm nồng nặc, ngươi bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta sao? Xác thực. Tại đồ vứt đi trong mắt, chỉ cần hơi dùng điểm lực là có thể đem Lâm Tiêu giết chết. Buồn cười là hắn lại còn muốn cùng mình bàn điều kiện. Phỏng chừng đây đầu người có bị bệnh không? Mình nói như thế nào cũng là nhất phương vương giả. Hắn dám khiêu khích ta, ta liền để hắn chết. Sau lưng Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, ở tại trên đầu ngón tay, có đến một tia kiếm nhỏ màu vàng kim đang nhảy nhảy. Từ canh kim chi khí rút lại mà thành, có thể phá vạn pháp, người chặn sát thần, Phật nên giết Phật, ta cảm thấy tất yếu là một cái giao dịch. Nói vậy người cũng nhìn ra, ta bất phàm, Lâm Tiêu trong mắt hàn quang lành lạnh, một cổ cường đại tinh thần chi lực huyễn hóa thành một thanh kiếm. Bên trong xen lẫn kiếm nhỏ màu vàng kim, phá không hướng về đồ vứt đi phóng tới. Trong phút chốc thiên địa bị luồng hào quang màu vàng này thay thế. Vốn là âm trầm bầu trời bị chiếu sáng trong nháy mắt. Trong quan tài đồng đồ vứt đi cũng là sợ hãi. Làm sao có thể, hoành, một tiếng, quan tài quay cuồng rơi xuống. Từ vị trí cao đập rơi xuống đất. Thẳng cắm thẳng vào màu đen đất đai. Trong mắt mọi người nhìn thấy, một đôi khô héo bàn tay đưa ra ngoài. Mang theo vô tận hắc khí, chậm rãi một cái khô héo khung xương ngồi dậy, chỉ có một lớp da bao cốt, đây là có bao lâu không có ăn thịt, không đại sư cùng mấy trong lòng người đồng thời xuất hiện ý. Nghĩ như vậy, dưới kinh ngạc, bọn họ thấy được vốn đang khô héo bàn tay, phía trên cơ thể khuyến khích, tân da thịt mới từng bước dài đi ra. Trong chớp mắt một cái mang theo âm sát khí nam tử xuất hiện ở vùng trời. Con kiến hôi chính là con kiến hôi. Con muốn đẩy tới đại thụ. Nam tử tay quên hư không một chiêu. Chính là một chiêu như thế. Một cái cự điểu bay qua. Trong chớp mắt liền đem nam tử tha đi rồi. Nhưng mà ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Địa phương cổ quái. Cuối cùng sẽ phát sinh trở xuống kỳ quái chuyện. Đây đồ vứt đi vừa mới lấy ra, cư nhiên liền bị khác một cái cường giả giải quyết xong. Khó trách hắn không đồng ý xuất thế. Chư vị, hiện tại liền còn dư lại chúng ta bốn người. Nếu mà còn có người muốn không nghe chú ý, chớ có trách ta Lâm Tiêu hạ thủ vô tình. Lâm Tiêu hất tay, một vệt kim quang quét qua bỉ ngạn hoa biển. Nhất thời phía trước xuất hiện một con đường. Lâm Tiêu dẫn đầu bước chân vào đường về trên, theo sau mấy người cũng là theo chân quên đi trở về rồi. Chủ nhân, ta cảm thấy một tia nguy hiểm, Cổ Chính đi nhanh đến Lâm Tiêu bên tai lẩm bẩm nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn đã sớm cảm ứng được, tiến nhập con đường này, hắn liền phát hiện con đường này đã cùng lúc ban đầu đường về sinh ra sự khác biệt. Chỉ sợ bọn họ không chỉ không thể trở về đến đường cũ trên, còn có thể càng đi càng xa. Nhân loại, là nhân loại, ta muốn ăn. Trên đại điện ngồi một cái khắp người thịt béo nam tử. Như vậy cung điện lớn, một nửa đều là thân thể của hắn. Ngay tại người này tiếng nói lạc hậu, mấy bóng người liền biến mất tại rồi trong đại điện. Ha ha ha ha, đi nhanh, ta muốn ăn bọn họ. Nam tử có chút kích động, muốn vặn vẹo thân thể mấy cái, nhưng mà đây khẽ động sẽ để cho đại điện đi theo lắc lư. bị dọa sợ đến trong đại điện, người liền vội vàng quỳ xuống, sợ mình sẽ gặp phải bất trắc. Lúc này Lâm Tiêu còn không biết bản thân hướng về miệng hùm đi tới. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, bắt bọn hắn lại, muốn sống. Một đám hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chặn lại đường đi. Có thể nhìn thấy đám kia hắc ảnh rất mạnh, toàn thân không có một chút pháp lực dao động, giống như một người bình thường. Nhưng mà bọn họ sai, một cái tỏa liên tại trong hư không xuyên qua, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Lâm Tiêu nhìn bọn họ một cái, chỉ các ngươi đám người này còn muốn bắt chúng ta, quả thực là nói vớ vẩn. Một đạo kiếm khí màu vàng óng răng khắp nơi, giống như mạng lưới phòng ngự một bản, hướng về đằng trước hắc ảnh bao phủ tới. Cái tên giấu đầu lòi đuôi, đều cho ta hiện ra chân thân. Màu vàng võng kiếm rút lại, trực tiếp liền đem hắc ảnh thu vào lên. Hắc ảnh trên thân sương mù tản đi, xuất hiện mấy cái dị chủng tộc. Bọn họ có đến thú đầu nhân thân. Tiểu tử, mau thả chúng ta, không thì sẽ chờ chúng ta điện trả thù đi. Uy hiếp ta, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Theo tay vung lên, kim võng không ngừng rút lại đang co rút lại. Truyền ra trận trận tiếng kêu gào cùng tiếng cầu xin tha thứ. Xong mà hết thảy Lâm Tiêu đều không để ý đến. Biết rõ kim võng co rút lại thành rồi một hạt bụi kích thước. Mãi đến biến mất, địa điện sao? Lâm Tiêu nhìn đến phương xa, ánh mắt nhìn ra xa, tựa hồ xuyên qua vô tận hắc ám, thấy được cung điện kia. Ngươi muốn đi chỗ đó địa điện? Không đại sư khóe mắt nhún nhảy, có một loại dự cảm không tốt. Tại ánh mắt mọi người trong, Lâm Tiêu âm thầm gật đầu một cái, khẳng định ý nghĩ hắn, không việc gì rất thích tìm cho mình chuyện. Đây đầu người chính là bị lừa đá. Lâm Tiêu không nói gì, mang theo cổ đang hướng về địa điện phương hướng đi tới. Các ngươi nguyện ý đến ta không phản đối, dựa vào các ngươi năng lực, nói vậy cũng có thể sống sót rời đi tại đây. Không đại sư không muốn cùng hướng theo cái người điên này tiếp tục sóng đi xuống, không thì sớm muộn cũng sẽ bị bẫy chết. Lúc này không tiếng động, thắng có tiếng. Đồng thời cũng là biểu lộ hắn quyết tâm. Danh kiếm sơn trang thanh niên cũng không có theo sau, hắn đồng dạng lựa chọn bảo vệ tánh mạng. Hiện tại kế trước mắt là muốn an toàn ra ngoài, đem tại đây tình huống hồi báo cho tông môn, mời cường giả vào đây tìm tòi kết quả. Dù sao bọn họ vị thấp kém, mà là tu vi không sâu, căn bản là không có cách đem tại đây dò xét biết. Cổ chính, ngươi cũng trở về đi. Lâm Tiêu biểu tình ngưng trọng nói ra. Một mực yên lặng đi theo ở phía sau hắn cổ chính sững sờ. Trong lòng hắn mệnh lệnh của chủ nhân chính là ý hắn nguyện. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, hắn có thể vì hắn chết. Mà bây giờ nghe được chủ nhân gọi hắn trở về, cái này không thể nghi ngờ để cho cổ chính kinh ngạc không thôi. Công tử, ta không... Cổ chính sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, tựa hồ không thành phía trước nguy hiểm mà lại ý lùi bước. Lâm Tiêu cau mày, hắn vốn là ý nguyện là muốn cổ chính trở thành kiếm của hắn. Hôm nay kiếm còn chưa khai phong, vẫn không thể để cho hắn sử dụng. Ta muốn ngươi trở về, mài kiếm, Lâm Tiêu nhẹ nói, đồng thời thở dài một cái. Cổ chính cũng là một biết người. Hướng về Lâm Tiêu thâm sâu bái một cái, chuyển thân rời đi, nhìn đến mỗi một người đều ly khai mình Lâm Tiêu. Ánh mắt ác liệt, dưới chân vừa dùng lực, biến mất ngay tại chỗ. Cực tốc chạy như bay hạ Lâm Tiêu, muốn nhìn một chút cái này địa điện rốt cuộc là vật gì. Muốn mạng bọn họ, cảnh vật rút lui, chạy như bay, một bóng người tại bờ bên kia trong biển hoa nhún nhảy. Trên bầu trời có thiểm điện đánh xuống, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trời một cái, nguyên lai mình đã bước vào một cái lôi khu. Bổn chương xong, sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,